Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2268, chương 2271, quỷ dị động vật biển pho tượng. Tìm được đường nối trong này, Tửu ở Vương Sung rơi vào trầm tư thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền lọt vào trong tai, một đường hướng về trước, mọi người rốt cục có mới phát hiện. Tựu ở những tòa đại điện này tận đầu, một cái hành lang rất dài xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Này hành lang có chút tương tự với thật dày hàn băng. Hành lang sâu thẳm, lộ ra hàn khí, không biết đi về nơi nào. Bất quá mặc dù như thế, mọi người lại biết phương hướng nhất định liền ở ngay đây. Bởi vì trong thông đạo bắt đầu thả ra từng luồng mãnh liệt thời không gợn sóng cùng luồng không khí lạnh năng. Lượng, mọi người cẩn thận, thiên thần tổ chức cần phải ở ngay gần. Vương Sung trong mắt ánh sáng một cái, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Nhắc nhở, từ vừa rồi đến hiện tại, ở đây tựu bình tĩnh lạ thường. Đem Vương Sung lại sâu tin, tất cả tuyệt sẽ không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy. Những tòa đại điện kia bên trong hài cốt đã đủ để thuyết minh vấn đề. Bây giờ an ninh, chỉ là bão tuyết trước bình tĩnh mà thôi. Vương Sung xông lên trước đi tuốt đàng trước mặt, dẫn đầu tiến vào đến đó nơi loại băng hàn sâu thẳm trong thông đạo. Hành lang bên trong, xa so với trong tưởng tượng lạnh giá. Vương Sung đi ở mặt trên, thấy lạnh cả người vượt qua lòng bàn chân truyền đến. Lạnh như băng, huyết dịch hầu như đều phải đóng băng. Sự lạnh lẽo này ác liệt đến cực điểm, tựu liền cương khí đều khó mà chống đối. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Vương Sung đã bị những thứ khác một ít hấp dẫn. Quả nhiên là đại thủ bút. Vương Sung quét nhất nhãn tứ phương, rất nhanh liền nhìn ra đầu mối. Chỗ này hành lang nhìn bề ngoài là ở cực địa bên trong biển sâu, nhưng trên thực tế xa xa không phải như vậy. Vương Sung vừa bước lên dũng đến cũng cảm giác được một luồng mãnh liệt biến hóa thời không gợn sóng. Từ đạp đi nơi này bắt đầu từ giờ khắc đó, mọi người cũng đã không ở cực địa bên trong biển sâu, thậm chí cũng không ở đằng kia nơi biển sâu cổ đại trong kiến trúc. Tòa eo bên trong biển sâu kiến trúc vẻn vẹn chỉ là một cái bên ngoài che giấu mà thôi. Trên thực tế, vẻn vẹn chỉ là đi về khác nơi địa phương, tiết điểm. Mà từ hành lang đi về phương hướng, cùng với phía trước truyền tới thời không gợn sóng đến nhìn luồng không khí lạnh ngọn nguồn. Chân chính thời không cửa truyền tống, e sợ căn bản là bị thiên thần tổ chức ẩn giấu ở một cái nào đó thời không nơi sâu xa. Này cùng Lý Hải bên bờ, thời không cửa truyền tống, so với tính chất đã hoàn toàn bất đồng, càng thêm bí ẩn, càng thêm phức tạp, cũng trọng yếu hơn, tương đối với thiên thần tổ chức tới nói, cũng càng thêm an toàn, càng thêm không dễ dàng bị ngoại giới xông vào, phá hoại, nhưng đối với mọi người mà nói, tương tự này cũng mang ý nghĩa càng thêm nguy hiểm, làm là động thiên cảnh cường giả, không có người so với Vương Sung càng minh bạch. Một khi đặt chân thời không, lại như xiếc đi dây một dạng, hơi bất cẩn một chút, lập tức chính là tan xương nát thịt, bị thời không cắn nát kết cục. Hành lang bên trong yên tĩnh, mọi người cũng từ Vương Sung thần sắc tựa hồ cảm giác được cái gì. Bất quá cũng không có bất cứ người nào lùi về sau. Cái này tiếp theo cái kia, mọi người lần lượt bắn ra trong cơ thể cương khí, hóa thành một đạo dày đặc khí tường, hộ tống ở xung quanh cơ thể. Hành lang sâu thẳm, thật giống vĩnh viễn không có giới hạn một dạng. Trong này liền cảm giác bị quấy nhiễu cực lớn, căn bản không cách nào đi phỏng đoán hành lang cụ thể độ dài. Thật giống chỉ có một sát na lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài. Ánh sáng lóe lên, Vương Sung đầu tiên từ hành lang bên trong đi ra. Hô, trước mặt, gió lạnh gào thét, xuất hiện ở Vương Sung trước mắt là một cái so với lúc trước tòa kiến trúc bên trong bất luận cái nào đại điện đều bằng lớn hơn nhiều lắm không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi một mảnh lạnh lẽo, trong không gian tràn đầy tứ ngược nhỏ vụn tuyết bọt, đập ở trên mặt, đùng đùng vang vọng, có một cái chớp mắt như vậy thậm chí khiến người ta cảm thấy. Mọi người tựa hồ từ bên trong biển sâu, về tới ngoài đất Bắc Cực băng nguyên một dạng, nhưng Vương Sung trong lòng biết rõ, tất cả những thứ này chỉ là ảo giác mà thôi. Ở đây đã là một cái nào đó thời không nơi sâu xa rồi. Tự liền Vương Sung trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể phán đoán nó vị trí cụ thể. Vương Tổng cẩn thận quan sát xung quanh. Đầu tiên nhìn thấy chính là thật dày hàn băng. Đây là một chỗ xa lạ. Mấy chục lần ở trước đại điện hàn băng không gian, ngoại trừ tứ ngược gió lạnh, xung quanh đâu đâu cũng có dày đặc băng cứng. Đem toàn bộ không gian thật lớn gói lại, xuyên thấu qua băng mặt thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài phun trào thâm hải. Cùng với một ít chung quanh du động thâm hải loại cá. Xem ra lại như bình thường cực địa thâm hải, nhưng Vương Sung nhưng trong lòng một mảnh bình tĩnh. Biết tất cả những thứ này, vẻn vẹn chỉ là thiên thần tổ chức dùng để cố ý nói dối người ngoài mà thôi. Hừ. Thực sự là thủ đoạn cao cường. Vương Sung cười lạnh một tiếng, trong mắt từ đầu tới cuối duy trì thanh minh. Thủ đoạn của đối phương cực cao. Chỗ này hàn băng lớp không gian bốn phía mênh mông nước biển, cùng với tự do ung dung du động loại cá, hoàn toàn là đối phương lấy cực cao minh võ đạo thần thông từ bên trong đại dương vận chuyển mà tới. Tất cả là một cách tự nhiên, dường như linh dương quải giác, không dấu vết, không phải cùng là động thiên cảnh cường giả, căn bản là khó có thể nhìn ra đầu mối. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Vương Sung tự phục hồi tinh thần lại, ánh mắt của hắn quét qua, lập tức chú ý tới bốn phía xung quanh, hàn băng trong không gian, cái kia từng tòa đứng sừng sững ở đó, yên tĩnh bất động. Đủ có cao hơn 10 trượng giữ tợn động vật biển pho tượng. Không biết tại sao, nhìn thấy này chút động vật biển pho tượng chớp mắt, Vương Sung trong lòng đột nhiên có loại cảm giác vi diệu. Mọi người cẩn thận, này chút pho tượng có gì đó quái lạ. Vừa lúc đó, Tà Đế lão nhân thanh âm đột nhiên ở mọi người vang lên bên tai. Giống như Vương Sung, Tà Đế lão nhân cũng chú ý tới này chút không gian biên giới. Kỳ dị động vật biển pho tượng. Này chút to lớn động vật biển pho tượng cùng bất kỳ đã biết sinh vật biển đều tuyệt nhiên bất đồng. Không có bất kỳ điển tả bên trong ghi chép quá loại sinh vật này. Chúng nó có màu đồng xanh da rẻ. Một khẩu to lớn dữ tợn. Dày đặc phảng phất bánh răng răng nanh. Đồng thời trên trán lại còn có bốn con bình thường sinh vật sẽ không có con mắt. Cái kia một đôi màu vàng thụ đồng, dường như rắn một dạng, nhìn chằm chằm cửa vào phương hướng, tựa hồ đang nhìn mọi người. Bất quá, chân chính để Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân để ý cũng không phải là cái này. Này chút pho tượng có sinh mệnh, Vương Sung vừa tiến vào ở đây, tựu đã nhận ra quỷ dị. Này chút pho tượng nguyên bản có lẽ cùng nham thạch cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng khi mọi người tiến nhập chỗ này không gian phía sau, thật giống như xúc động cấm chế nào đó hoặc là cơ quan. Vương Sung lập tức cảm giác được này chút động vật biển pho tượng trong cơ thể nơi sâu xa. Cái kia từng luồng ẩn giấu, nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say bên trong sinh mệnh năng lượng. Còn như măng mọc sau cơn mưa giống như vậy, cấp tốc mọc rễ nảy mầm, đồng thời được mưa móc thoải mái giống như cấp tốc lớn mạnh, vù, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức một trường vỗ ra, bàng bạc cương khí như bài sơn đảo hải giống như vậy. Nháy mắt liền đem bên phải phía trước hai tòa hải pho tượng đập thành phấn vụn. Vô số mảnh vỡ bay bắn ra, vãi đến khắp nơi đều là. Vương gia, đột nhiên này lúc nào tới động tác, đem mọi người sợ hết hồn. Bất quá tựu ở trong lòng mọi người kinh ngạc thời điểm. Rất nhanh, bất ngờ xảy ra chuyện, răng rắc, từng trận vang lên giòn giã đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Còn không có đám người phản ứng lại, bốn phía xung quanh, cái kia chút còn không có bị Vương Xung đập nát động vật biển pho tượng. Trong chớp mắt dường như cắt vỏ trứng gà một dạng, từng tầng cứng rắn thể xác, như mưa rơi xuống, cái kia cứng rắn thân thể mảnh vỡ rơi xuống đất, phát sinh từng trận leng keng vang lên, giống, không gian chấn động, mọi người ở đây rung động, khó tin ánh mắt bên trong, cái kia chút nguyên bản chỗ trống vô thần hải thần pho tượng, giống như bị gây ma pháp một dạng. Trong chớp mắt từng cái dồn dập sống lại, này chút động vật biển thân thể biểu hiện đầy cứng rắn vảy, lộ ra đồng thau màu sắc, dường như kim loại giống như vậy, mà cái kia một đôi quỷ dị màu vàng thụ đồng, biên giới lộ ra từng tia màu đỏ tươi, chính nhìn chằm chằm trong đại điện mọi người, mà tựu ở chúng nó trong cơ thể, lại như ẩn giấu đi một cái hố đen một dạng. Một luồng khổng lồ sức hút bộc phát ra, bốn phương tám hướng vô cùng vô tận hàn khí chịu đến dẫn dắt. Dồn dập kinh thôn hải hấp giống như đi vào chúng nó trong cơ thể. Mà mọi người ở đây mí mắt bên dưới, này chút giữ tợn động vật biển, trên người tản mát ra khí tức, cấp tốc bằng tốc độ kinh người tăng trưởng, thời gian ngắn ngủi thì đạt đến làm người sợ hãi mức độ. Hơn nữa loại tăng trưởng này tốc độ xem ra chút nào không có đình chỉ xuống dấu hiệu. Xì, trong đó một cái động vật biển đột nhiên trương khẩu, tùy ý phụt ra khẩu khí, lập tức chính là cuồn cuộn màu trắng luồng không khí lạnh. Phụt lên mà ra, luồng không khí lạnh đụng tới mặt đất, lập tức răng rắc ở đây chút hàn băng không gian trên mặt đất. Ngoài ngạch kết ra một tầng mấy tấc dày cứng rắn hàn băng. Thấy cảnh này, mọi người trong lòng vô cùng sợ hãi. Này chút động vật biển rõ ràng đều là băng hệ sinh vật. Càng bất lợi là, chúng nó toàn bộ đều có thể từ trong không gian rút lấy băng hàn năng lượng. Mà ở trong đó vốn là luồng không khí lạnh khởi điểm. Trong không gian khắp nơi đều tràn đầy nồng nặc tới cực điểm băng hàn năng lượng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nếu như không thể một đòn chí mệnh, mà này chút quỷ dị động vật biển là có thể cuồn cuộn không ngừng từ luồng không khí lạnh bên trong rút lấy năng lượng, không ngừng lớn mạnh, vẫn không mệt mỏi không nghỉ chiến đấu tiếp. Ta tới, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ở nơi này chút động vật biển xuất hiện đồng thời, từng trận hôm nay đao reo, vang vọng đất trời, còn không có chờ những người khác ra tay. Thật cao hoàng đế uyên cái tô văn, hai tay giơ qua sau lưng, nhanh như tia chớp rút ra trên lưng sở hữu trường đao. Ầm ầm ầm, kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, trong nháy mắt, chính là đao khí ngang trời. Từng đạo ẩn chứa hết sức sức mạnh hủy diệt đao khí tung hoành hư không. Lấy phá núi nứt nhạc tư thế, hung hăng đại điện bên trong từng đầu thần bí động vật biển. Nguyên cái tô văn là cao câu lệ hoàng đế, càng là khi hãn có đế quốc đại tướng tột cùng cường giả. Lấy thực lực của hắn, đối phó mấy đầu động vật biển hẳn không phải là vấn đề. Nhiều nhất chính là ở đây nơi hoàn cảnh xa lạ, tiêu hao một ít cương khí mà thôi. Tất cả mọi người là muốn như vậy, cũng cho rằng lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết, nhưng mà sự thực nhưng cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Oanh, một đao bổ ra, rơi ở đây chút động vật biển trên người, phát ra dĩ nhiên là kim thiết nổ vang. Này chút động vật biển thân thể lay động, máu tươi tóe hiện, nhưng cũng xa không tới bị mất mạng mức độ. Liền trọng thương cũng không bằng, làm sao có khả năng. Thấy cảnh này, nguyên cái tô văn sắc mặt cũng thay đổi. Từ một khắc tình huống đến nhìn, Vương Xung trong nháy mắt có thể dễ dàng đem này chút động vật biển pho tượng đánh nát. thuyết minh này chút pho tượng độ cứng cần phải cũng không phải là nhưng cao. Thế nhưng chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, này chút thức tỉnh sống lại động vật biển, tích xúc đại lượng băng hàn năng lượng phía sau, dĩ nhiên cứng rắn đến rồi mức độ này, so với sắt thép còn lợi hại hơn. Lần này Bắc Cực hành trình, cùng trong người đi đường, nguyên cái Tô Văn tự hỏi cũng không phải là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt không phải người yếu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, này chút động vật biển dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.